Chương 1956, thực lực càng mạnh, nguy hiểm càng lớn. Canh thứ nhất coi là chúng ta phía trước đánh xuống, tử linh lĩnh vực mảnh đất này nằm thành phố, ta làm chủ, tất cả đều cho chúng ta minh hữu, chính chúng ta một tòa cũng không còn lưu. TXT ta gật đầu, ừ, lão bản anh minh. Kỳ thực mọi người vẫn co vào trước là chủ quan niệm, thanh kiếm thành trung quy là ly nổi xa đại lục đại thành thị, lúc này đây chiếm cứ thanh kiếm thành, về sau bên này nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người chơi. Độc Luyến Thu Vũ nói, nước Mỹ khu lúc này đây cũng nhận được đả kích không nhỏ, nếu như không phải là bởi vì tay mình đầu còn có 4 tòa nhị cấp thành thị, liền diệt quốc. Ta nói thật, ngày hôm nay ta đối với nước Mỹ khu hành động cũng không phải là hành động theo cảm tình, chưa từng nghĩ muốn tiêu diệt nước Mỹ khu, bất quá lại đã sớm nghĩ tới muốn đánh xuống Thánh Kiếm Thành. Nếu như diệt nước Mỹ khu, lấy bọn họ có thù tất báo tì tình, về sau chúng ta không có cách nào khác kiến tĩnh. Đẳng cấp tầm tình chớ luyện, hiện tại ngược lại không tệ, cho bọn hắn một cái lui thân bước và bước đệm. Tiểu Tĩnh cho Tiểu Lạt Tiêu bọc một cái tôm bự, nói rằng, hơn nữa, hiện tại thế cục chưa định, căn bản không thích hợp có quá lớn hành động, nếu như có thể đánh hạ thiên giới, làm cho nước Mỹ khu hòa đa quốc bộ đội mất đi có thể dựa vào bình chướng, đến lúc đó coi như là nuốt trọn nhiều quốc bộ đội hết thể bản đồ, cũng gối cao không lo. Ta nói, chỉ sợ cái này không dễ dàng. Lấy tình huống hiện tại xem, thiên ma giữa chiến sự vô cùng kích ác, còn sẽ có ma tinh hy sinh. Ta hiện tại chỉ là hận, ta và bảo bối trưởng khống lực căn bản cũng không đủ để phát hiện bọn họ vị trí, gì tất lại cái gì cũng không bằng lòng nói. Phỉ Nhi nói, ta phỏng chừng không phải gì tất không chịu nói, là ma thần trước khi đi không có gì cả nói cho hắn biết. Dù sao cũng là làm cha, coi như thật không có co tư tâm, cũng sẽ đối với mình nữ nhi nhiều hơn chiếu cố. Ta suy nghĩ khoảng khắc, đây cũng là, xem ra, ma thần cũng là hy vọng chúng ta có thể mau sớm đánh hạ minh vực, cùng bọn họ tại nơi khối không biết trên chiến trường hiệp. Phỉ Nhi nói, ta cảm giác là, chẳng qua trước mắt thực sự không có cách nào khác xuất ruột, trải qua trận này ỷ vào sau đó, chúng ta bây giờ không có quá nhiều thời gian đi đánh minh vực, bởi vì chúng ta cầm thánh kiếm thành. Ta hừ nhẹ nói, lấy đế quốc anh tà dương cái tình, không phải bắt thánh kiếm thành. Chúng ta đánh minh vực thời điểm bọn họ cũng phải cho chúng ta đảo loạn. Phỉ Nhi nói, minh vực sự tình để trước vừa để xuống đi, gần nhất đem bộ đội chia thành tốt nhỏ, hợp thành ngàn người luyện cấp đoàn, từ từ tắm ăn lên rơi minh long ổ huyệt chung quanh thế lực, sau đó ở một cái thần không biết quỷ không hay thời gian, đối với minh vực phát động một kích chí mạng, đề nghị của ta là, đến lúc đó người càng thiếu càng tốt, nhiều người e rằng hỏng việc, ít người, có lẽ là chuyện tốt. Ta gật đầu. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất. Phỉ Nhi nói, được, chúng ta thực sự thành trò chơi ngây dại, lò gìn là trò chơi, lò gặp cũng là trò chơi, như vậy thật không có sức lực. Nói điểm khác đi, tiếp qua 3 ngày Lâm ca liền muốn cùng chị dâu làm hôn lễ, mấy người các ngươi lễ vật đều chuẩn bị xong chưa ta nói, ta đã sớm chuẩn bị xong, lão gia hỏa thích uống rượu, ta internet giúp ta lấy được mấy chai 82 năm là phí, đến lúc đó đưa cho hắn, ngoài ra, ta chuẩn bị 9.999 khối tiền biếu, chúc bọn họ thật dài thật lâu. Lâm ca không phải như vậy yêu tiền, hắn xã hội thượng tầng bằng hữu lại, nếu như cho nhiều lắm tiền, giữa bằng hữu sẽ lẫn nhau tranh đua, liều mạng tiền, thật tốt hôn lễ dễ dàng làm hỏng, nếu quả như thật suy nghĩ nhiều trả thù lao, tư phía cho hắn tài khoản bên trong chuyển tiền là được. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, Ninh Khả nghĩ đến đỉnh chú đáo. Ta nói, hết cách rồi, không thể không chú đáo. Hắn cùng chị dâu đã nhiều năm như vậy, vẫn cũng không còn cho chị dâu cái gì danh phận. Chị dâu lại cho hắn sanh con lại giúp hắn tháo công việc quản gia bên trong. Một lần này hôn lễ cần phải làm long trọng một ít. Ăn xong bữa cơm, rèn luyện một phen sau đó, ta thượng tuyến. Cùng huynh đệ nhóm cùng đi minh vực bên trong quét quái luyện cấp võ thuật. Đế quốc ánh tà dương đã đi qua chính mình người trung gian cùng ta có liên lạc. Đôi ta ổn định ở minh vực nước Mỹ ngoài thành trên một sườn núi thấy. Hai người vừa thấy mặt, đế quốc ánh tà dương mở môn thấy núi, vọt thẳng lấy ta bị hoa một cái một thủ thế, tiểu phi, 100 USD, đem thánh kiếm thành trả lại. Ta trực tiếp từ trong túi lấy ra hồi thành quyển, chào tạm biệt. Đế quốc ánh tà dương một bả ngăn cản ta, tiểu phi, ta biết ta giết bạo ngôi sao. Dễ ở, ngươi phi thường hận ta, nhưng là ngươi thực tế một chu tờ có được hay không, 100 USD không phải con số nhỏ. chí ít ngươi 10 năm hết Tết đến cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy chứ, chí ít ngươi đoạt lấy Thánh Kiếm Thành, Quý Quốc lòng tin sản nghiệp bộ phận sẽ không cho ngươi phát nhiều tiền như vậy chứ, chí ít ngươi có thể đem mình hưu đồng kiếm ra đi. Ta cười lạnh một tiếng, ánh tà dương, ta chỉ có thể nói, ngươi đánh giá quá thấp ta. Lời thưa thải, ta thực sự không muốn cùng ngươi phế. 100 ức cũng không thể mất đi ngươi lòng yêu nước sao? Ta khoát khoát tay, đây là cùng lúc, ở một phương diện khác, 100 ức USD không có ngươi nói khoa trương như vậy, nếu như ngươi trong tay Internet cực kỳ phát đạt nói, trước tiên có thể tìm người đi thăm dò một chút ta mỗi ngày các loại tiền thu, sau đó tìm vài cái nhảy qua quốc hội kế toán đi hạch toán một cái ta hàng năm sạch tiền lời, tiêu thêm vài cái bình cổ sư đi ước định một cái ta hiện phía sau hàng năm thu vào trưởng thành tỷ lệ, ngươi thì sẽ biết, 100 ức USD ngược lại là có thể kiếm mấy năm. Đế quốc ánh tà dương vừa nghe ta, cho là có môn, lại hỏi, nếu như tăng giá cả đâu? Ta cười ha ha, như ra tăng giá cả, ta chỉ có thể bày ra lòng yêu nước cái từ này tới cự tuyệt ngươi. Ánh tà dương, ngươi nên hiểu rõ khóa trước sẻ vở China nhân vật thủ lĩnh tinh khí bình tĩnh, ngươi nên biết, bị chúng ta chiếm lĩnh lãnh thổ chính là sẻ vở China lãnh thổ, thần thánh không thể xâm phạm, không thể dùng bất kỳ giá nào đi giao đổi. Đế quốc ánh tà dương nhún vai, tiểu phi, đối nhân xử thế cấp cho chính mình lưu lại chỗ trống, không nên quá đuổi tận giết tuyệt. Lời của ta rất thẳng trắng, là ngươi sẽ đối ta làm trò chơi ra sự tình, cũng là ngươi ám chỉ ta, có ai người nào ai muốn đối với ta làm trò chơi ra sự tình. Đế quốc ánh tà dương nói rằng, ngươi hiểu được ta, ta có phương diện này mạng lưới quan hệ, nhưng là ta không biết dùng ở trên thân thể ngươi. Ta tôn kính ngươi cái này hư nghị thế giới trong đối thủ, ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi dùng trò chơi ra kỹ lưỡng đi đối phó ngươi, như vậy ta, không xứng trở thành đối thủ của ngươi, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi. Ta gật đầu, ánh tà dương, ta cảm ơn ngươi. Đây cũng là ta là cái gì sẽ để cho chính mình nở tờ cờ bảo vệ tốt ẹ lì nguyên nhân. Ta sẽ không chạm đến bất luận cái gì trò chơi lòng người điểm mấu chốt. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể nhắc nhở ngươi một chút xung quanh đối với ta bụng dạ khó lường người, cũng không cần đi đụng vào ta để hạn, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, ta đối với mình người bên cạnh bảo vệ độ mạnh yếu không cách nào làm được 100%, bọn họ có thể gặp vá phát châm, nhưng là ta cũng có thể trái lại đối phó bọn hắn. Đừng tưởng rằng bọn họ không sợ chết, ngươi nên biết tung cửa câu có thành ngữ gọi liên lụy cửu tộc, động ta một cái, ta để hắn chết toàn ra đều không ngừng. Đế quốc ánh tà dương hổ khu chấn động, tiểu phi, ta cũng muốn dùng câu tiếng Trung Quốc hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đang khoác lác ép ngươi thật sự có mạnh như vậy mạng lưới quan hệ sao? Bốn bề vắng lặng, ta tầm tình ý bảo hắn cùng ta ngồi chung ở tại trên sườn núi. Sau đó ta nói, ánh tà dương, ngươi cái này nhân loại chỗ tốt lớn nhất ở chỗ công là công, tư là tư. Ta bây giờ có thể coi ngươi là làm bằng hữu sao? Đế quốc ánh tà dương nói, tiểu phi. Chúng ta tư dưới vẫn là bằng hữu. Vậy ta hỏi ngươi, Tây Giã Thái Lang là thế nào chết đỏ phở làm mì ngộ? Kỳ xạ là thế nào điên trường xa sự kiện cuối cùng một cái người bị tình nghi? Hiện tại ở đâu liên tiếp đặt câu hỏi, làm cho đế quốc ánh tà dương hoạt kê không nói? Tiểu phi, ngươi thực sự có thể làm được loại trình độ này? Ta thở dài, thực lực càng mạnh, nguy hiểm càng lớn. Ta lặp lại lần nữa, ta không cách nào 100% bảo hộ bên cạnh ta người. Thậm chí ta không cách nào 100% bảo vệ tốt tự ta, bởi vì ta đã ngồi ở cái chỗ ngồi này bên trên, rất nhiều người đều đối với ta nhìn chằm chằm, minh thương dễ tránh, ta ám tiện khó phòng. Nhưng là, ngươi nên biết có một loại đồ đạc gọi hệ thống. Ta hệ thống cực kỳ nghiêm mật, sẽ không bởi vì thiếu sót mặt trên bất luận cái gì một viên đinh ốc mà bưng lỏng, thậm chí ngay cả làm trí não ta đây, đều có thể ngủm. Bởi vì đã sẽ không bởi vì ta cá nhân được mất mà ảnh hưởng cả máy vận chuyển. Nhưng là ngươi cũng có thể biết, khổng lồ như thế cơ khí, ai dám vặn rơi một cái đinh ốc, chết thì không phải là một mình hắn, hắn bất kỳ quan hệ gì vóng, đều sẽ bị máy này hệ thống nổ tận gốc, toàn bộ tẩy rửa. Âu Dương Tử Phi là lòng dạ độc ác, hắn hệ thống cũng phục chế hắn cái tỉnh. Ta, làm cho đế quốc ánh tà dương nghe được toàn thân đổ mồ hôi, tiểu phi. Ngươi có thể không thể cấp ta xuyên thấu qua cái cuối cùng, ngươi hàng năm thu nhập đại khái là bao nhiêu? Ta lắc đầu, cái này ta không thể tiết lộ cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, từ ta sáng lập chính mình hệ thống đến bây giờ, ta hạ phí tổng kim ngạch đã vượt qua kỷ sần mở cho ta ra bằng giá. Đế quốc ánh tà dương mục trường khẩu nốc, ngươi biết kỉn sẩn ta hời hợt nói, ta làm sao sẽ không biết, đó là một cái VIP nhân vật, hắn đại biểu một phương nào thế lực ra khỏi 100 triệu bằng giá, bất quá, bản thân của hắn cũng không có đi, một giờ trước ở New York trung tâm thành phố mẹ tổ gồn đỉnh mẹ ở quán rượu phòng cho tổng thống bên trong cùng ngươi ăn bữa ăn tối cái kia kỉn sẩn là của hắn nhị hào thế thân. Hữu kỉn sẩn bản thân có 4 cái thế thân. Có 2 cái đã bị ám sát giả giết chết, cái này nhị hào dáng dấp nhất giống như bản thân của hắn, chỉ là người này dưới cổ có một viên nốt ruồi nhỏ, Hữu Kỳn Sẩn không có. Người này trong miệng không có răng giả, Hữu Kỳn Sẩn có 4 khỏa răng giả, theo thứ tự là bên trên miệng môn nha cùng 3 viên răng hàm, là ở 15 năm trước Hắc Bang sống mái với nhau chung bị hắn đối địch thế lực phá hủy. Mặt khác, Hữu Kỳn Sẩn với ngươi cực kỳ mịt mờ nói qua, buôn bán hay sao? Hắn sẽ đối với ta di chuyển sắc cơ. Đế quốc ánh tà dương kinh hãi mất sắc. Ngươi làm sao đều sẽ biết. Chúng ta gian phòng kia không có cài đặt máy nghe lén đấy. Trước đó đã kiểm tra qua ta cười lạnh nói. Thật xin lỗi. Các ngươi thường thường đi nhà kia mẹ tổ gồn đuyến mẹ ở cũng không phải là đại lý. Là bị ta tư nhân trợ lý lợi dụng tư nhân quan hệ mua lại. Ngươi nên biết. Cứ như vậy, tay máy tay chân cực kỳ thuận tiện. Đế quốc ánh tà dương chật vật nuốt nước miếng một cái. Tiểu Phi, chào ngươi đáng sợ. Ta gãi đầu một cái, hết cách rồi, là có chút người ép, biết không Đông Phương ác ma bản tâm là thiện lương, chỉ là có chút người quá mức ối trao ép người, đem hắn ngạnh sinh sinh đích ép thành hôm nay dáng vẻ. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.